Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1531, tái tạo kinh mạch. Lãnh Băng có chút phản ứng không kịp, nhưng là, khi đi tới Đông Phương Mặc bên người thời điểm, Lãnh Băng xem như biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào tình cảnh nguy hiểm. Cái này không chừng lại là hắn làm ra thủ đoạn gì đâu. Nhưng là, khi nàng đi vào Đông Phương Mặc bên người, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đông Phương Mặc dĩ nhiên là thật hủy toàn thân mình kinh mạch. Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Băng vội vàng ôm lấy Đông Phương Mặc, để hắn tựa ở trong ngực của mình. Móc ra khăn lụa, lau sạch sẽ Đông Phương Mặc khóe môi vết máu. Ngay tại Lãnh Băng sắp rơi nước mắt thời điểm, Đông Phương Mặc cười, Băng Nhi. Ta nếu thật là biến thành người bình thường, người có thể hay không ghét bỏ ta? Lãnh Băng đã bị Đông Phương Mặc lôi được không muốn không muốn. Loại tình huống này, Đông Phương Mặc lại còn có thể hỏi ra dạng này cùng hiện trường hoàn toàn không vấn đề tương quan. Đến, cũng là đủ rồi. Nhưng là, Lãnh Băng vẫn là đáp lại Đông Phương Mặc. Sẽ không, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đông Phương Mặc, người vậy mà như thế lấn gạt chúng ta. Giang Dung làm sao cũng không nghĩ ra. Đã hủy đan điền cùng toàn thân kinh mạch Đông Phương Mặc. Lại còn có thủ đoạn đem Lãnh Băng mang về. Còn thoải mái tại trong kết giới tú ân ái. Đây là muốn đem nhân khí bị điên tiết tấu a. Đông Phương Mặc kỳ thật căn bản không có khí lực đáp lại cái gì. Ánh mắt chỉ là rơi vào Xích Tiêu Bảo trên thân kiếm. Khiến cho mọi người không nghĩ tới là vừa rồi lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước mặt Xích Tiêu Bảo kiếm lại là một đạo cứ việc hiện lên, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh Xà, ta sát, đây không phải Minh Xà sao? Liền xem như đám người xem náo nhiệt bên trong, cũng không thiếu có người biết lúc trước Minh Xà tàn phá bừa bãi U Thiên Thánh vực tình cảnh. Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung khi nhìn đến Minh Xà thời điểm, mặt đều muốn tái rồi. Minh Xà lấy bản thể xuất hiện tại những người này trước mặt, càng là bị người một loại vô biên rung động, thị giác bên trên xung kích, để không biết bao nhiêu người từ không trung rơi xuống bụi bặm. Minh Xà đột nhiên lạnh lùng mở miệng, "Bắc Đường Dạ, Giang Dung, các ngươi hẳn còn nhớ ta Minh Xà đi, cũng hẳn là nhớ kỹ Sở Ngôn." Hiện tại, ta đã là đã từng Sở Ngôn binh khí Xích Tiêu kiếm khí linh. Ta nhìn các ngươi dám động một cái chủ nhân của ta. Ta muốn mạng của các ngươi. Minh Xà nói xong lời nói này. Phóng người lên, trên đỉnh đầu là dùng quỷ dị linh khí ngưng tụ mà thành Xích Tiêu Bảo kiếm dáng vẻ. Mà thân thể thì đằng không mà lên. Liền xoay quanh tại Đông Phương Mặc đỉnh đầu. Bảo hộ lấy Đông Phương Mặc kết giới. Ở một bên quan sát cái này tình cảnh này đám người tất cả đều ngây ra như phỗng. Nhưng là khi mọi người cảm nhận được Minh Xà cũng không có nguyên bản như vậy cử động điên cuồng thời điểm, chỉ là đang bảo vệ Đông Phương Mặc thời điểm, tất cả đều thở dài một hơi. Các vị, Minh Xà lúc trước tàn phá bừa bãi U Thiên Thánh vực, hiện tại Minh Xà lại xuất hiện, người người có thể chu diệt. Hiện tại liền để chúng ta liên thủ chém giết Minh Xà, chém giết Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem Minh Xà mang trở về. Bắc Đường Dạ dùng tận chính mình tất cả khí lực gào thét, ý đồ đem tất cả mọi người cột vào mình đối phó Đông Phương Mặc cái này trên chiến xa. Thế nhưng là, những người xem náo nhiệt cũng không ngốc. Người ta Minh Xà nói rõ ràng, chính là muốn bảo hộ Đông Phương Mặc. Thanh bảo kiếm này đã là Đông Phương Mặc đồ vật, khí linh bảo hộ chủ nhân, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ, đã cái này Minh Xà đã trở thành Xích Tiêu kiếm khí linh, như vậy liền là có thể bị khống chế, cũng không giống Bắc Đường Dạ nói đến như thế a. Cho nên, trong lúc nhất thời, Bắc Đường Dạ, dĩ nhiên không ai hưởng ứng, làm cho Bắc Đường Dạ 10 phần ảo não. U Thiên Thánh vực an nguy, chẳng lẽ cùng các ngươi liền không có một chút quan hệ sao? Bắc Đường Dạ có chút không vừa ý. Ha ha, Bắc Đường Dạ, không cần nói như vậy. chẳng lẽ như lời ngươi nói chém giết Minh Xà, chém giết Đông Phương Mặc liền là biện pháp tốt nhất à? Trong đám người, lập tức đi ra một bóng người. Long tộc, người này vừa xuất hiện, mặc dù cũng không có cái gì uy áp, nhưng là long tộc đặc hữu bộ dáng, cũng đưa tới một mảnh bạo động. Bắc Đường Dạ cau mày, người tới, dĩ nhiên là long tộc Thủy Tinh Cung cung chủ, Ngạo Thừa Phong, sau lưng, đi theo chính là trong truyền thuyết Thủy Tinh Cung người thừa kế. Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc mặc dù tại chật vật ổn định lấy thân thể của mình, nhưng là cũng nhìn thấy Ngạo Mạc ra mặt, một mực không biết Ngạo Mạc hạ lạc, nhưng là có càng thêm chuyện khó giải quyết, cho nên Đông Phương Mặc cũng không có phân ra tinh lực đi tìm Ngạo Mạc. Nghĩ không ra, vào thời khắc này, Ngạo Mạc xuất hiện, hơn nữa còn có long tộc tộc trưởng. Đông Phương Mặc biết, hai người kia nhất định sẽ là đứng tại phía bên mình. Trong lòng cảm kích không được. Bắc Đường Dạ, vừa rồi hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt. Minh Xà mặc dù lúc trước tàn phá bừa bãi U Thiên Thánh Vực, về sau ta mới biết được, có vẻ như cái này còn giống như có nguyên nhân. Ta cũng là từ Đông Phương Mặc trong miệng biết đến. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã có thể đem Minh Xà thu làm khí linh, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ngươi cần gì phải chọn khởi sự đoan. Ngạo Thừa Phong một bước đứng ở Đông Phương Mặc bên người, cùng Bắc Đường Dạ đối chọi gay gắt. Ngạo Mạc càng là có chút bận tâm Đông Phương Mặc. Đi tới, Đông Phương Mặc, người thế nào? Lãnh Băng rốt cục thấy được thân nhân, vội vàng đem Đông Phương Mặc tình huống nói một lần. Ngạo Mạc tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, quay đầu liền muốn cùng Bắc Đường Dạ liều mạng. Đông Phương Mặc lại đột nhiên mở miệng, ta đã sớm ngờ tới Bắc Đường Dạ nói chuyện với Giang Dung sẽ không chắc chắn. Đã bọn hắn không giảng cứu, ta cũng liền không khách khí. Ngạo Mạc đại ca không cần lo lắng, ta tái tạo kinh mạch về sau, tự nhiên sẽ thu thập hai người kia, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ngọa tào, khi long tộc xuất hiện về sau, mọi người vốn cho rằng có một trận trò hay nhìn, Đông Phương Mặc nhất định sẽ bắt lấy long tộc không thả. Dù sao đến thời khắc này, có long tộc đứng ở chỗ này, chỉ ít hẳn là có thể giữ được tính mạng, còn có thể mang đi Lãnh Băng a. Nhưng là Đông Phương Mặc làm như vậy giòn cự tuyệt về sau, mọi người toàn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hàng này cự tuyệt long tộc, hắn phải làm sao? Cái gì gọi là tái tạo kinh mạch? Cái từ này vẫn chưa có người nào nghe nói qua. Chủ nhân ngươi đối với nữ nhân này tốt như vậy, thế nhưng là đối với mình làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Thật đúng là mẹ nó hạ thủ a. Khi Đông Phương Mặc thân thể của mình xong đến đông đủ yếu nhất, liền ngay cả máu thịt bên trong lưu lại cái kia một chút xíu linh khí cũng không có. Mùi Dương Linh Châu mở miệng, Đông Phương Mặc hiện tại chỉ có thể nghe Mùi Dương Linh Châu bài bố, ngay lập tức truyền âm đều không làm được. Thu Liễm trêu tức, Mùi Dương Linh Châu chưa bao giờ có nghiêm túc. Chủ nhân, tiếp xuống, Huyền Tâm Linh Châu sẽ giúp ngươi tái tạo kinh mạch. Bọn hắn đều sẽ nghe chỉ huy của ta, mà lại tái tạo kinh mạch quá trình sẽ cần đại lượng linh khí. Chắc hẳn lần này Tây Từ Tĩnh Trai xem như hủy trong tay ngươi. Đông Phương Mặc nghe, đôi mắt bên trong không khỏi tránh bỗng nhúc nhích. Nhìn một chút cái này Tây Từ Tĩnh Trai, như thế địa phương tốt, gọi đám nữ nhân này làm. Hiện tại, tuyệt đối phải để bọn hắn thịt đau. Tại nghe xong Mùi Dương Linh Châu về sau, chỉ là mím chặt môi, khẽ gật đầu. Đông Phương Mặc hiện tại là động một chút cũng không thể động, toàn thân vô lực tựa ở Lãnh Băng trong ngực. Dù sao long tộc tộc trưởng Ngạo Thừa Phong ở đây, Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù Đông Phương Mặc nói như vậy, bọn hắn nếu là thật xuất thủ, Ngạo Thừa Phong là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Ta nói cho các ngươi biết, tại chủ nhân của ta Đông Phương Mặc một lần nữa đứng lên trước đó, các ngươi ai dám tới gần, muốn trước qua ta Minh Xà cửa này. Dù sao ta Minh Xà đã từng hành động vĩ đại rất nhiều người đều biết. Vì Đông Phương Mặc, ta không tiếc lại một lần nữa tàn phá bừa bãi U Thiên Thánh Vực. Minh Xà vận dụng toàn thân yêu linh khí, cứ như vậy hướng về phía ở đây chỗ có người nói. Thanh âm này trên cơ bản truyền khắp U Thiên Thánh vực toàn bộ không gian. Mặc kệ là đang làm gì người tu luyện, toàn bộ đều nghe được câu nói này. Tất cả mọi người ý thức được, Minh Xà lại xuất hiện tại U Thiên Thánh vực. Ai cũng không biết, lần này là phúc là họa. Giang Dung đáy mắt chớp động lên không giống quang mang. Không tự chủ được nhìn về phía tây Từ Tĩnh Trai phía sau núi. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc đã cảm thấy huyền tâm linh châu tại trong thân thể của mình bắt đầu chuyển động. Cúi đầu nhìn một chút, Đông Phương Mặc mới nhìn đến. Chỉ có mùi dương linh châu tản ra khiết ánh sáng trắng mang. Lơ lửng tại trước ngực của mình. Thông qua mùi dương linh châu dẫn dắt, còn lại huyền tâm linh châu dĩ nhiên từng cái trực tiếp tiến vào thân thể của mình. 9 khỏa linh châu dựa theo kinh mạch của mình du tẩu. Mặc dù Đông Phương Mặc hiện tại còn không có cảm giác gì, nhưng là hắn đã mơ hồ cảm giác được, cái này công trình tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Bởi vì giờ khắc này, mùi dương linh châu bạch quang đã chiếu xuất tại tây Từ Tĩnh Trai linh mạch phía trên. Giống như là một cái lỗ đen, hấp thu tây Từ Tĩnh Trai linh mạch bên trong linh khí. Chỉ bất quá, hiện tại tốc độ hấp thu phi thường chậm chạp, cũng còn không có để rất nhiều người phát giác được. Nhưng là Đông Phương Mặc biết, đây cũng là một loại mưa gió sắp đến trước đó bình tĩnh. Không biết cái này 9 khỏa linh châu ở trong thân thể của mình du tẩu bao nhiêu lần. Rốt cục, Đông Phương Mặc có thể nhìn thấy nguyên vốn đã bị hắn linh khí xong bị hủy diệt hoàn toàn kinh mạch. Lại nhưng đã có một tia mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Cái này khỏa linh châu giống như là tại trong thân thể của mình vẽ lên như thế một cái kinh mạch. Cái này khiến Đông Phương Mặc cao hứng lên. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đều chưa kịp cao hứng cười một chút. Một loại khoan nhục thứ xương đau đớn liền càn quét hắn. Làm cho Đông Phương Mặc ngay cả hô hấp cũng không thông. Hắn thật cho tới bây giờ đều không có trải qua dạng này đau đớn đâu. Chủ nhân, tái tạo kinh mạch, thống khổ này ngươi là nói cái gì đều né tránh không được. Trùng sinh, chính là loại cảm giác này. Mùi dương linh châu biết Đông Phương Mặc thống khổ đã bắt đầu. Không khỏi mở miệng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Khi kinh mạch đã có một chút hình dáng thời điểm, đã miễn cưỡng có thể cùng mùi dương linh châu truyền âm. Ta không sao, cứ việc chỉ có đơn giản 3 chữ, nhưng lại là hao phí Đông Phương Mặc rất nhiều tinh lực. Mùi dương linh châu có chút lắc lư một cái, biểu thị ra bất mãn của mình. Hắn chính là không rõ. Rõ ràng mình không cần thụ phần này mà tội. Lại vẫn cứ ngay cả con mắt đều không nháy mắt cứ như vậy hủy kinh mạch của mình. Đông Phương Mặc ngước mắt nhìn xem ở bên người lãnh băng. Khóe môi có chút câu lên. Chỉ là dùng ánh mắt an ủi nàng. Gọi nàng không cần lo lắng. Nói cho nàng mình không có việc gì. Lãnh băng lần này không giống như kiểu trước đây rơi lệ. Nhìn thấy Đông Phương Mặc còn có bảo hộ bản lĩnh của mình. Nàng sao khả năng làm mất mặt hắn. Dĩ nhiên cũng là mang theo mỉm cười. Đem Đông Phương Mặc ôm vào trong ngực. Nàng có thể thể sẽ có được. Đông Phương Mặc thân thể khẽ run. Nhất định là thừa nhận khó mà chịu được thống khổ. Nàng là lý giải Đông Phương Mặc. Ai đều không tưởng tượng nổi. Chỉ là vì nhìn thấy nữ nhân của mình. Liền trực tiếp hủy kinh mạch của mình. Mà bây giờ, hai người chỉ bất quá cứ như vậy dựa sát vào nhau ở trong kết giới. Đây là muốn làm gì? Nặng như vậy tố kinh mạch. Một giây sau, mọi người liền cảm giác được. Cái này một vùng không gian bên trong linh khí. Giống như bị thứ gì cho giảo động. Cẩn thận cảm giác một chút. Mới phát hiện, lấy Đông Phương Mặc làm trung tâm. Tạo thành một cái vòng xoáy. Tất cả linh khí, tựa như là nước chảy đồng dạng. Hướng phía Đông Phương Mặc phương hướng phun trào quá khứ. Tạo thành một cái vòng xoáy. Người khác chỉ là kinh ngạc. Nhưng là Giang Dung liền khó tiếp thụ. Cho tới bây giờ, nàng rốt cục cảm giác được cái gì không đúng. Đó chính là, mình tây Từ Tĩnh Trai linh mạch bên trong linh khí. Giống như bị thứ gì cho nhanh chóng hấp thu đồng dạng. Nguyên bản U Thiên Thánh vực bên trong là tinh thuần nhất linh khí. Dĩ nhiên nhanh chóng giảm bớt. Nguyên bản sương mù lượn lờ tây Từ Tĩnh Trai.